Chiếc bông tai định ước, chương 20, góc truyện audio.com. Một học kỳ, rất nhanh liền kết thúc. Tô Mộng chỉ cảm khái thời gian cực nhanh. 9DFDD2CB0FC1C8 học kỳ này, Tô Mộng qua rất nhiều điều phong phú, mỗi ngày đều học tập, mỗi ngày đều cảm thấy cách mục tiêu gần hơn một bước, nhất là có U Dương Hoa ở bên cạnh, Tô Mộng cảm thấy rất hạnh phúc. 29 ra 26 CB9 C7 phơ đáp đề mục của cuộc thi cuối kỳ chính là trong 10 ngày mỗi người thiết kế tự làm một bộ trang phục, toàn bộ quá trình đều nhất định phải tự mình hoàn thành, mỗi một khâu, đều có lão sư chuyên nghiệp chấm điểm. 5i 158 decibel 262D014AF đây là lần đối địch đầu tiên của Tô. Mời bạn đọc tiếp tại trang tiểu thuyết ngôn tình chiếc bông tai định ước trang 27. Đọc truyện kênh truyện khu tai game, tiêu, thuê, ngon, tinh, 933, chiết, bong, tai, dinh, ước, pết, 27, HTML, ice 2 iber 23xz, Mộng và Vương Nhất. Tô Mộng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đánh bại hắn. Trải qua một học kỳ nỗ lực, Tô Mộng đối với mình tràn ngập lòng tin. Lập tức chính là thời điểm biểu diễn trang phục thắng bại ngay sáng nay, 8F124D0B851E0B, tâm lý Tô Mộng rất khẩn trương, cũng rất chờ mong. Khi hết thảy của cuộc triển lãm 21 giáo sắp xếp xong hết, Giang Dư đứng ở trên đài tuyên bố, hiện tại triển lãm trang phục chính thức bắt đầu. 20 bộ đồ, đều tự tìm người mẫu, tại trên đài từng cái biểu diễn. E13091E368F830C2A Tô Mộng nhìn U Dương Hoa mặc Âu phục chính mình thiết kế cảm thấy rất hạnh phúc. FE6F01AC9203E7x10⁻⁶F22 giờ khắc này, thắng thua đều không hề trọng yếu, Tô Mộng phát giác yêu một người chính là muốn vì hắn thiết kế trang phục. Mà U Dương Hoa cảm thấy yêu một người, hẳn là mặc vào trang phục nàng tự mình thiết kế. D1F30D242D8A711F0739B, bất luận hắn không thích trường hợp nào cỡ nào a, hắn vẫn nguyện ý vì nàng, làm người mẫu một lần. Kết thúc một hồi trình diễn trang phục hoa lệ đã kết thúc, Giang Dư đi lên đài lần thứ hai, ta biết các ngươi hiện tại nhất định rất quan tâm thành tích, mỗi một khâu cho điểm kết quả, ngày mai đều có thể công bố, các ngươi chính mình đến phòng giáo vụ. Bảng thành tích kiểm tra thành tích, 93B0D51BC010C98 ra từ ngày mai, khóa học chính thức nghỉ. Chúc mọi người có ngày nghỉ vui vẻ, dưới đài một phiến hoan hô, Tô Mộng ngươi cảm thấy ngươi thắng Vương Nhất không? Lưu Hà rất quan tâm kết quả này. Không trọng yếu, ta nên thật cố gắng, vì sang năm đến New York mở cuộc trình diễn thời trang mà chuẩn bị. Ngươi còn đang nằm mộng như vậy sao? Đây không phải là mộng sang năm, ngươi sẽ biết. Một năm sau, ở New York cuộc trình diễn trang phục do Tô Mộng tự thiết kế chính thức bắt đầu. Trình diễn lần này, đã sớm gây nên oanh động. 1x10⁻734B8699B936BDDCB8B7 nhiếp ảnh sư là Mary chữ danh, nàng ảnh chụp chưa bao giờ dùng hậu kỳ xử lý, nàng có thể xuyên thấu qua màn ảnh nhìn thế giới, ghi lại quang cảnh và linh cảm phát ra nháy mắt trên sân khấu, bắt được tinh thần cùng bản chất của người khác. 4E0D996D06B40CDC5253A9192 ảnh chụp của nàng có thể biểu đạt thân ảnh người mẫu cùng linh cảm của nhà thiết kế, tuyên bố được sự biến đổi của ngọn đèn ở hiện trường, thậm chí là tiếng vỗ tay kích động của khán giả, từng giành được danh xưng người chụp ảnh thời thượng tốt nhất trên thế giới. A8BB038F8958D06C6034602 mà người mẫu, hóa trang, người tạo hình của cuộc trình diện này đều là từ công ty người mẫu quốc tế cung cấp nên danh tiếng công ty vang dội thế giới. Góc truyện audio.com, mà bản thân nhà thiết kế lại là một người học sinh cho tới bây giờ cũng chưa nghe ai nói qua cuộc trình diễn trang phục như vậy, có thể nào không tạo ra oanh động. Sau lời dạo đầu đặc sắc của người chủ trì, nhóm người mẫu bắt đầu đi ra. Chủ đề của lần trình diễn này là thức tình mộng tưởng, đồ ngủ, là váy dài phiêu giật màu nhục quế. Một màu vàng chanh, màu hồng nhạt và xanh da trời mang sắc thái đẹp của mùa xuân, cùng với những sợi tơ ở bề mặt tạo ra xúc cảm, hoàn mỹ thể hiện tính chất cao quý đặc biệt của trang phục. B1EAFAC7F60BCDB893D5A mà trang phục cao cấp đi làm thì chọn màu đen, trắng, xám, phối hợp lượng lớn xanh lam, những đường cong lưu loát phiêu giật có thể hiện lên, thể hiện sự nữ tính và tự tin của phái nữ hiện đại, đường nét, sự biến hóa khuếch hình bày ra nhiều loại phong cách cùng hiệu quả phong phú từ thị giác. Chuyên vì người bình thường thiết kế trang phục thì trong sự bình thường phải mang một chút đặc biệt, làm cho phục sức bình thường hiển hiện đặc sắc bất đồng, hoàn toàn thích hợp dân chúng bình thường. 6F35F1F0A4A4F9x10⁻197C31 những bậc thầy ở đây đều chấn kinh rồi. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra một nhà thiết kế yên lặng vô danh cư nhiên có thực lực thế này. Đến xem cuộc trình diễn này ít nhiều cũng là do sự tuyên truyền ảnh hưởng, đương nhiên cũng có chờ mong tác phẩm của nhà thiết kế, thế nhưng thiết kế hoàn mỹ như vậy, hoàn toàn ngoài bọn họ dự liệu. Phía dưới, chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay thỉnh ra nhà thiết kế của những trang phục này. Tô Mộng tiểu thư, thanh âm của người chủ trì, mang những người thất thần kéo về hiện thực. Hiện tại bọn họ đều khẩn cấp chờ mong chờ đợi Tô Mộng xuất hiện. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Tô Mộng chậm rãi đi tới, nàng mặc một thân váy dài phiêu giật màu xanh da trời, cho người khác một cảm giác tươi mát dịu dàng như tiên tử mỹ lệ trên bầu trời. DDE79D961-1329x10-940C940 tuổi trẻ mỹ lệ, là ấn tượng đầu tiên của mọi người về nàng. Bản thân nàng, cũng như nàng, khiến cho vô số người dưới đài chấn động. 8A46B2F916A711EB3BD8B mấy năm trước có một lưu danh chấn kinh giới trang phục. Mà vài năm sau, lại ra một Tô Mộng, tài năng của nàng, tựa hồ càng tốt hơn lưu danh, khiến người ta không thể không cảm động Giang Sơn sẽ có nhân tài xuất. Xuất hiện, phong hào danh tiếng được mấy năm, hiện tại chúng ta mời Tô Mộng tiểu thư đọc diễn văn. Ngày hôm nay trình diễn trang phục rất thành công, ta rất hài lòng, thực sự rất hài lòng. Tô Mộng ngừng lại một chút, nói tiếp, đầu tiên ta muốn cảm tạ công ty người mẫu Quốc Ý cung cấp người mẫu cùng người trang điểm chuyên nghiệp như vậy. Cảm tạ Mary lưu lại đặc sắc trong nháy mắt cho chúng ta. Cảm tạ các vị đến, tiếng vỗ tay, ta cũng rất cảm tạ lưu danh, sự dạy dỗ của các vị lão sư đẳng cấp. Nhưng ta muốn đặc biệt cảm tạ một người vẫn là bạn tốt của ta, một người làm bạn với ta suốt đời. Thành tích của ta và sự nỗ lực của hắn là không tách rời. Tô Mộng nhìn U Dương Hoa ngồi ở hàng ghế đầu, nghẹn ngào tại độ tuổi đơn thuần nhất, ta may mắn nhận thức hắn. B20208DC40F1D680327 áp trong lúc ta hoài nghi về tình thân, tình yêu, tình bạn, hắn về tới bên người ta, cho ta một gia đình hạnh phúc. S8FV0F10B7C1F6A12 khi đời người của ta mê man, khi truy tìm một phương hướng khác, hắn cho ta một con đường. DFS312A3D1x10 mũ 37K7 là hắn, vẫn ủng hộ ta, cũng chuẩn bị hết cho ta những việc vặt của cuộc trình diễn lần này. Góc truyện audio.com, Tô Mộng đã rơi lệ đầy mặt không cách nào nói được nữa. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên như sấm, Tô Mộng cảm thấy cả đời này gặp gỡ U Dương Hoa là sự may mắn kiếp này của nàng. Cả đời này, nên thỏa mãn, người phải biết chừng, thỏa mãn hạnh phúc lâu dài. Hết, cách chương.